Tuyết rơi nơi xích đảo Chư U. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tài khoản tiếp thị nào đó bất ngờ lên hot search có người trong cuộc gửi bài tiết lộ, ảnh đế hàng đầu Hứa Dịch Nhiên cuối cùng cũng sắp ly hôn rồi. Tài khoản tiếp thị nhấn mạnh nhiều lần này tin tức chắc chắn là thật. Người hâm mộ của Hứa Dịch Nhiên hoàn toàn bùng nổ, họ ăn mừng trong siêu thoại, truyền tay nhau tin tức phấn khởi này. Đặc biệt là một blogger có tên Hứa Dịch Nhiên chúc gà hôm nay đã ly hôn chưa, trực tiếp đăng bài bốc thăm trúng thưởng trên Weibo, giải thưởng lên tới 50.000 tệ. Chúc mừng anh trai nhà tôi thoát khỏi người phụ nữ điên, bài Weibo này sẽ bốc thăm 5 người chia đều 50.000 tệ. PS, gà nhanh vào xem, toàn là bình luận ác ý, khu bình luận một mảnh hưởng ứng. Đệ nhất thích dựa hơi trong giới giải trí, ép chồng mình công bố vào đúng ngày nhận giải, thật ghê tởm. Nghe nói lần trước Hứa Dịch Nhiên đóng phim với Trần Tuyết Ca ở đoàn phim, gà mái ở bên cạnh giám sát suốt. Ra ngoài lúc nào cũng mặt mộc, không chú ý ăn mặc, một con thú nhồi bông 20 tệ có thể treo trên túi 2 năm, cố tình hạ thấp giá trị của Hứa Dịch Nhiên, ý đồ quá rõ ràng. Thương anh trai của các bạn quá, cô ta không thấy chồng mình mất mặt sao, anh trai tôi quá lụy tình rồi, loại phụ nữ này nên đá đi từ lâu. Có lẽ là đã nghe quá nhiều lời ác ý hơn thế này, cuối cùng sự chú ý của tôi vẫn bị giải thưởng thu hút. 10.000 tệ cũng coi như là một khoản tiền lớn rồi, tôi tiện tay chia sẻ lại, cũng tham gia bốc thăm. Cánh cửa, cạch, một tiếng bị người ta mở ra, Hứa Dịch Nhiên phong trần mệt mỏi đứng ở lối vào, đôi lông mày sắc bén nhíu lại đầy tức giận, có vẻ rất không vui. Anh về rồi à, tôi bước tới, định cúi xuống nhặt dép lê. Nhưng Hứa Dịch Nhiên đã nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng. Trên người Hứa Dịch Nhiên còn mang theo hơi lạnh của mùa đông, đột ngột sộc vào mũi tôi. Nhưng giọng điệu của anh còn lạnh lẽo hơn. Tài khoản tiếp thị là thế nào? Anh đã nhờ người tra rồi, người tiết lộ là cùng một số điện thoại với em. Tự biên tự diễn rất vui sao? Hai tôi không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng bại lộ như vậy. Suýt quên mất, bây giờ anh ấy là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới giải trí. Đang là lúc đắc ý trên thương trường, kết giao rộng rãi, tra một số điện thoại không phải là chuyện khó. Vui chứ, tôi giả vờ thoải mái, cho anh xem bài đăng trên Weibo mà tôi đã dùng tài khoản phụ chia sẻ lại. Có thể giúp anh lên hot search, còn có thể tham gia bốc thăm. Anh có muốn thử bốc thăm không? Hứa Dịch Nhiên như thường lệ, liếc qua một cách qua loa, căn bản không xem kỹ nội dung bên trên. Anh ấy vốn không thích chơi những phần mềm mạng xã hội này. Vì vậy, mỗi khi tôi bị những lời lẽ mắng mỏ làm cho tức giận, Hứa Dịch Nhiên luôn nói nhẹ nhàng. Đã bảo em đừng chơi mấy thứ vô bổ này rồi mà, em không nghe, tự chuốc lấy phiền phức. Giống như vẻ hời hợt với tôi lúc này, lần sau đừng đùa những trò đùa như thế này nữa. Anh không cần em mang lại cho anh sự nổi tiếng kỳ lạ như thế này. Ánh mắt Hứa Dịch Nhiên dừng lại ở chiếc bàn không xa, giọng nói đột ngột dừng lại. Bước nhanh tới, quan sát một hồi lâu. Lông mày anh càng nhíu chặt, Trúc Vánh Chi, em thực sự muốn ly hôn với anh sao? Bà anh ta cầm tờ đơn ly hôn mà tôi đã ký tên, dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng hành động chủ động tìm tài khoản tiếp thị để tiết lộ của tôi là có chủ đích. Tôi muốn ly hôn, càng không phải là đùa giỡn với anh ta. Hứa Dịch Nhiên hơi bực bội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao? Chỉ vì tin đồn giữa anh và Trần Tuyết Ca đó ư, em còn đang giận dỗi với anh sao? Gần đây bộ phim mới của họ đã ra mắt, đoàn phim tụ tập ăn uống nhưng lại bị paparazzi chụp được cảnh hai người trò chuyện riêng trên phố. Hôm sau tôi tình cờ đến thăm đoàn phim, Hứa Dịch Nhiên đã giải thích rất lâu mới khiến tôi tin anh. Đây cũng là một trong những lý do khiến người hâm mộ anh mắng tôi. Sự im lặng của tôi khiến Hứa Dịch Nhiên dần mất kiên nhẫn. Đã nói là giả rồi, còn tặng em một chiếc túi Birkin và móc khóa Hermes mới. Em còn không hài lòng điều gì nữa? Anh ta tiếp tục nói, vừa hay cái móc khóa hình con thú trên túi vải của em cũ rồi. Nghe anh ta đột nhiên nhắc đến móc khóa hình con thú, khiến trái tim tôi đau nhói. Người hâm mộ của Hứa Dịch Nhiên luôn mắng tôi ăn mặc rách rưới, không xứng với anh ta, một móc khóa hình con thú có thể dùng được 2 năm. Nhưng họ không biết, tôi và Hứa Dịch Nhiên từng có một đứa con. Tôi đã đặt tên cho con bé, may rất nhiều váy nhỏ, dành cho con bé căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Tôi đặt đầy búp bê và ngôi sao trên chiếc giường công chúa nhỏ, mỗi ngày đều mong chờ con bé đến. Có lẽ con bé không thích người mẹ như tôi. Thiên thần nhỏ đó vẫn bay đi, dọn sạch căn phòng nhỏ của con bé, chỉ còn lại một chú gấu bông cô đơn. Gấu bông không tiện mang theo nên tôi làm thành móc khóa, mang theo bên mình. Niềm thương nhớ duy nhất của tôi đối với con gái, cứ thế trở thành bằng chứng cho sự nghèo hèn của tôi. Bốn người ngoài không hiểu thì thôi, Hứa Dịch Nhiên sao có thể không hiểu chú gấu nhỏ đó có ý nghĩa gì đối với tôi. Chi Chi, em đừng như vậy, năm đó mất con anh cũng rất đau lòng, nhưng bỏ qua, chúng ta mới có thể đón nhận cuộc sống mới. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cảm xúc căng thẳng như dây đàn, chỉ cần chạm vào là đứt. Hứa Dịch Nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, cố gắng tiến lên an ủi cảm xúc của tôi. Đừng có đụng vào em. Tôi đột ngột hất tay anh ta ra, giọng nói sắc nhọn chói tai. Ngày em một mình phá thai trong bệnh viện, anh đang nhận giải thưởng trong tiệc tối. Khi em vừa khóc lóc vừa dọn sạch phòng của con, anh người lao động mẫu mực này đang đóng phim ở đoàn phim. Chỉ có một mình em đau khổ, chẳng phải anh đã sớm đi đón nhận cuộc sống mới rồi sao? Nỗi buồn và tức giận như thủy triều nhấn chìm tôi, nỗi tủi hờn giấu kín bấy lâu nay theo nước mắt tuôn trào. Khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đập vỡ gương trang điểm trên sàn nhà. Gương vỡ tan tành, phản chiếu hình ảnh kinh ngạc của Hứa Dịch Nhiên. Tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, toàn thân run rẩy. Vẻ điên cuồng này, đúng là giống một người phụ nữ điên. Rốt cuộc từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình. Hứa Dịch Nhiên, em nghiêm túc đấy, chúng ta ly hôn đi. Năm Hứa Dịch Nhiên từ từ lấy lại bình tĩnh sau cú sốc. Anh ta không hiểu, người vợ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng có một lời oán trách, sao đột nhiên lại trở nên sắc sảo như người lạ, còn nói muốn ly hôn. Hứa Dịch Nhiên vo nát tờ đơn ly hôn, vứt vào sọt rác. Đầu óc anh ta có chút trống rỗng. Vô thức nói cho qua chuyện. Gần đây anh mới ký hợp đồng cược với người khác, trong tay còn đang nắm hai bộ phim truyền hình sắp bùng nổ, xét về công hay tư, bây giờ đều không thích hợp để ly hôn. Em bình tĩnh lại rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng của tôi nữa, quay người bước ra khỏi nhà. 6. Cái gì? Là chị dâu tự mình tiết lộ với bên marketing. Hôm nay chuyện Hứa Dịch Nhiên muốn ly hôn đã truyền khắp giới giải trí. Mọi người đều cho rằng Hứa Dịch Nhiên không muốn chịu đựng nữa. Cách chương.